Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1720, chương 1716 Quý Bạch mặc lạn đào hoa. Nhị, ngươi cùng ta tuổi đều không nhỏ. Nhiễm Bạch, ngươi hẳn là biết, ta vẫn luôn thực thích ngươi. Đồ Thanh Nhã ngước mắt nhìn về phía Quý Bạch mặc, mở miệng nói, trong mắt tràn đầy ái mộ. Xác thật. Nàng là ái trước mặt người nam nhân này. Không có người sẽ không thích như vậy nam nhân. Hắn giống như là một cái hết sức hoàn mỹ tồn tại. Mặc kệ là bề ngoài, phẩm tính, vẫn là cái khác đều là hết sức hoàn mỹ. Giữ mình trong sạch, chưa bao giờ có bất luận cái gì tai tiếng. Gia tài bạc triệu, nàng tưởng, như vậy nam nhân nên thuộc về nàng, trừ bỏ nàng. Còn có thể có ai xứng đôi người nam nhân này, ngươi chẳng lẽ đối ta một chút ý tứ cũng không có sao? Gia Gia nãi nãi đem chìa khóa cho ta. Đại khái cũng là hy vọng chúng ta hai người có thể hảo hảo. Ngươi xem, ngươi vất vả công tác một ngày, còn phải về nhà cho chính mình nấu cơm. Như vậy không phải rất mệt sao? Ta có thể vì ngươi làm ngon miệng ấm áp đồ ăn. Ta cũng có thể ấm áp ngươi thể xác và tinh thần. Vì ngươi cởi áo tháo thắt lưng. Đồ Thanh Nhã thoạt nhìn ôn nhu cực kỳ. Nàng tự nhiên đến cực điểm đem Quý Bạch mặc cầm trong tay nồi sạn cầm lại đây. Hơn nữa cố ý vô tình gãi gãi Quý Bạch mặc tay. Thoạt nhìn giống như là bắt tay giống nhau, nàng đối chính mình thực tự tin. Dáng người vẫn là bề ngoài này đó đều đủ để cho nam nhân động dung. Trước mặt người lại như thế nào? Cũng nên là cái bình thường nam nhân. Là nam nhân sẽ có nhu cầu, Quý Bạch mặc còn lại là nhíu mày. Sắc mặt lãnh lợi hại hơn. Hắn ánh mắt ám trầm. Trực tiếp cầm lấy một bên sát khăn mặt. Xoa xoa chính mình bị Đồ Thanh Nhã đụng vào địa phương. Tựa hồ rất là ghét bỏ. Tỉ mỉ đem bàn tay khe hở chi gian đều chà lau sạch sẽ. Hắn môi mỏng nhấp chặt. Thanh âm trầm thấp lạnh lẽo, đi ra ngoài, Nhiễm Bạch. Đồ Thanh Nhã nhìn Quý Bạch mặc. Đặc biệt là thấy Quý Bạch mặc cái kia sát tay động tác sau. Sắc mặt trắng nhợt, hiển nhiên là không quá có thể tiếp thu. Nhấp môi cánh, lắc lắc đầu, có chút chua xót cười cười. Đem nồi sạn buông xuống. Ngay sau đó đi lên trước, xin lỗi. Là ta đường đột, ta chỉ là tưởng đem ta thích nói ra. Hy vọng ngươi không cần nghĩ nhiều. Nhưng là hiện tại đã khuya. Đưa ta tới tài xế về nhà. Ta có thể ở ngươi nơi này ngủ lại một đêm sao? Đồ Thanh Nhã mở miệng. Nói xong những lời này. Nàng hơi hơi nghiêng người. Thân mình cùng Quý Bạch mặc dán rất gần. Rất xa từ phòng khách góc độ xem ra. Tựa như hai người ôm nhau ở bên nhau dường như. Đồ Thanh Nhã khóe mắt dư quang liếc hướng về phía phòng khách phương hướng. Tựa hồ là cố ý chế tạo ra như vậy thị giác ảo giác cấp phòng khách người xem. Quý Bạch mặc còn lại. Là theo sau thối lui, hắn ninh mày, đem chính mình trong lòng trào ra tới tối tăm cùng với sát ý áp chế xuống dưới. Hắn chán ghét cái khác nữ nhân đụng vào, không ở để ý tới cái này Đồ Thanh Nhã. Một lần nữa phiên xào rau hào, nhưng thật ra Đồ Thanh Nhã. Lực hiện kinh ngạc nhìn Quý Bạch mặc, ước chừng là chưa bao giờ có thấy quá người nam nhân này đứng ở trong phòng bếp nấu cơm bộ dáng. Từ đầu đến cuối đều không có gặp qua. Nàng xoay người đi ra phòng bếp nếu 114 ở chỗ này. Nhất định sẽ cảm thán. Nữ nhân này ở cùng tử thần gặp thoáng qua. Hơn nữa là hai cái tử thần hiện giờ 114 đang định ở chính mình ký chủ đại đại bên người. Nó nhìn chính mình ký chủ đại đại tươi cười điềm mỹ. Thuần lương vô hại bộ dáng. Không khỏi có chút sờn tóc gáy. Nó ký chủ không cười thời điểm còn hảo, cười càng sán lạn, càng thuốc phiên, huống chi, 114 nhìn về phía trong phòng bếp, nếu vừa mới nó không có nhìn lầm nói, Quý Bạch mặc cùng nữ nhân kia ôm ở cùng nhau. Tiểu cô nương, có thể hay không nói cho ta, ngươi tên là gì? Đồ Thanh Nhã đi tới Nhan Bạch trước mặt, hết chương.